Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1108. Chương 1108. Vạn Ma Điện. Thánh Ma Tộc. Trăm Đế Phá Đại Thiên. Vực ngoại tà tộc giới vực. Thân là cùng đại thiên thế giới đối lập với nhau. Thậm chí lẫn nhau tương liên siêu cấp vị diện. Vực ngoại tà tộc giới vực đồng dạng bao la vô cùng. Vô số đại lục, vô số hạ vị dịch phụ thuộc nó mà tồn tại. Chỉ bất quá, cùng đại thiên thế giới khác biệt chính là sở hữu cùng vực ngoại tà tộc giới vực tương liên hạ vị diện. Cơ hồ tất cả đều bị tà tộc công diệt. Vị diện bên trong ban đầu đám dân bản xứ cũng đều bị vực ngoại tà tộc nô dịch, đồ sát, thê thảm vô cùng, thậm chí rất nhiều thuộc về đại thiên thế giới một phương hạ vị diện cũng bị vực ngoại tà tộc len lén chinh phạt, công chiếm hoặc là đồ sát. Thí dụ như trước đó thiên huyền đại lục, lại tỉ như mấy vạn năm trước đấu khí đại lục. Không có cách, vực ngoại tà tộc liền giống như khủng bố mà chí mạng virus phổ thông hạ vị diện gặp được, liền chỉ có một con đường chết. Tà tộc giới vực, thánh ma vực. Nơi này là vực ngoại tà tộc giới vực giải đất trung tâm. Tại thánh ma vực trung ương, một tòa u ám cự điện nguy nga đứng sừng sững lấy. Điện bên trong phun trào lấy hắc ám, hắc khí bốc lên, phảng phất có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy sinh cơ. Đáng sợ mà rét lạnh. Lúc này, tòa này tên là Vạn Ma Điện u ám cự điện trong. Từng tầng màu đen ghế đá vờn quanh bốn phía. Không ngừng kéo dài hướng về sau. Liếc nhìn lại, chí ít đều có vượt qua hơn ngàn chỗ ngồi. Cái này hơn ngàn màu đen ghế đá. Lúc này thưa thớt trống chỗ có chừng 2/3 số lượng. Chỉ có còn lại 1/3 ghế đá bên trên. Chiếm cứ lần lượt từng thân ảnh. Đại khái hơn 300 vị. Cái này hơn 300 vị thân ảnh. Chí ít đều là có mới vào ma đế thực lực. U ma đế, huyền ma đế cũng là số lượng không ít. Bọn hắn quanh thân lượn lờ lấy đủ loại tà ác ma khí, dẫn tới không gian đều hơi hơi rung động. Mà tại Vạn Ma Điện ở giữa vị trí, dòng giã 32 đạo cự đại mà nghiêm túc màu đen vương tọa xếp thành hai nhóm kéo dài tới. Những này vương tọa ngược lại là không có bất luận cái gì trống chỗ. 32 đạo màu đen vương tọa, liền có 32 đạo thân hình khổng lồ ma ảnh. Không thiếu một cái, cái này 32 ma đạo ảnh rõ ràng so ngoại vi sở hữu ma ảnh đều muốn càng cường đại. Những này ma ảnh hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa. Ngập trời ma khí không ngừng tuần hoàn. Ở đây 32 ma đạo ảnh sau lưng tạo thành không giống nhau ma tưởng, tản ra vô biên vô tận khủng bố ma uy. Mà ở đây 32 ma đạo ảnh ma uy dưới, cự điện trong cái khác hơn 300 đạo thân ảnh đều là kính sợ cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Cái này khu vực trung ương 32 đạo thân ảnh đại biểu cho vực ngoại tà tộc hạch tâm lực lượng. Vực ngoại 32 đại tộc, cái này 32 đại tộc, mỗi một tộc đều là có chí ít một vị thiên ma đế. Mà thiên ma đế, chính là bọn hắn sở dĩ áp đảo cái khác ngàn vạn ma tộc lực lượng chỗ. Dù sao, thiên ma đế chỗ đối ứng, chính là đại thiên thế giới đỉnh cao nhất lực lượng, cũng là linh, tiên, thánh. Thập phẩm thiên chí tôn bên trong cường đại nhất thánh phẩm thiên chí tôn. Phải biết, thiên cung dốc toàn bộ lực lượng cùng đối chiến, đều không thể chiếm thượng phong. Cuối cùng làm cho chu thần vận dụng chu tiên tứ kiếm quỷ hỏa ma đế. Cũng bất quá là một vị huyền ma đế mà thôi. Cùng thiên ma đế so sánh, còn có chênh lệch cực lớn. Lúc này, cái này 32 đại tộc tộc trưởng, cũng chính là 32 vị thiên ma đế ngồi xuống trung ương nhất chỗ. Một đạo toàn thân bốc lên lấy quỷ dị ma viêm ma ảnh bình yên nhập tòa. Cái này ma đạo ảnh trên thân ma viêm, khi thì bày biện ra đen như mực, khi thì lật tản ra trắng tinh hào quang, một đen một chảy vô ích chuyển biến hóa ở giữa, lộ ra cực kỳ quỷ dị, mà ở đằng kia đen trắng ma viêm phía dưới, là một đôi lạnh lùng âm hàn đen kịt tà mâu, cái kia âm trầm ánh mắt từ tà mâu bên trong bắn ra đến. Ánh mắt liếc nhìn chỗ, liền không gian đều là không tách ra nứt, cái này ma đạo ảnh. Chính là vực ngoại 32 trong đại tộc xếp hạng thứ nhất mạnh thánh ma tộc tộc trưởng. Thánh thiên ma đế, mà cái này thánh ma tộc, sở dĩ có thể một mực chiếm cứ vực ngoại tà tộc bên trong đầu tiên. Trừ bởi vì thánh thiên ma đế cái kia đạt đến thiên ma đế đỉnh phong khủng bố thực lực bên ngoài. Cũng bởi vì một cái, thần, thiên tà thần, vị kia mấy vạn năm trước. Xuất lĩnh vực ngoại tà tộc tiến đánh đại thiên thế giới, chiếm lĩnh đại thiên thế giới một nửa thổ địa, công diệt hàng ngàn hàng vạn hạ vị diện, đồ thán vô số sinh linh, cơ hồ diệt vong văn minh thế giới thiên tà thần. Đáng tiếc, vị này thiên tà thần mặc dù rất nghiêu bức, nhưng vẫn như cũ thất bại trong gang tấc, bị mấy vạn năm trước đại thiên thế giới bên trong người mạnh nhất Bất Hủ Đại Đế lấy tính mạng làm đại giá phong ấn, mà vị này bất hạnh bị phong ấn thiên tà thần liền xuất từ thánh ma tộc. Sở dĩ thánh ma tộc mới có thể tại nhược nhục cường thực vực ngoại tà tộc bên trong số vạn năm qua một mực có được long đầu khôi thủ địa vị. Người đều đến đông đủ a. Thánh thiên ma đế chậm rãi mở to miệng, phun ra một đạo phiêu miểu thanh âm trầm thấp. Bây giờ thiên tà thần bị phong ấn, liền do hắn thay mặt làm thống lĩnh toàn bộ vực ngoại tà tộc. Ta thi ma tộc đến, một đạo như là cào tường giống nhau khiến người toàn thân phát lạnh quỷ dị âm. Thanh âm vang lên, phát ra âm thanh ma ảnh, quanh thân lượn lờ lấy màu xám trắng khủng bố thi khí. Hắn chính là vực ngoại 32 trong đại tộc thi ma tộc Hắc Thi Thiên Ma Đế. Thực lực đạt đến thiên ma đế hậu kỳ cảnh giới, tại ma đế như mây vực ngoại tà tộc bên trong, cũng là nhất đẳng cự đầu. Mà tại Hắc Thi Thiên Ma Đế bên người màu đen vương tọa bên trên, một đạo ma ảnh giơ tay lên một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, bản tọa cũng đến, chẳng biết thánh ma ngươi có gì phân phó. Cái này ma đạo ảnh song trưởng móng tay tối tăm thon dài, sắc bén như đao, thật giống như địa cầu thượng thanh. Cung, kịch bên trong mang kim loại móng tay bộ Thái Hậu Lão Phật ra. Hắn liền là đồng dạng đứng hàng tại 32 đại tộc một trong đao ma tộc tộc trưởng. Chém thiên ma đế, không sai, thánh ma, ta nguyên bản thế nhưng là đang ở một phương hạ vị diện thôn phệ vị diện thai. Người tuyên bố vạn ma khiến triệu tập chúng ta, ta mới vội vàng chạy về. Một đạo ẩn chứa quỷ dị ý cười thanh âm từ thánh thiên ma đế bên người truyền đến, chỉ thấy tại phía bên phải, một vị thân hình bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh chậm rãi nói. Đạo thân ảnh này khuôn mặt trắng bệch, đồng tử hiện ra lấy từng vòng quỷ dị vòng xoáy màu đen. Tựa như Hokage Ninja bên trong luân hồi nhãn, hắn chính là vực ngoại 32 trong đại tộc xếp hạng thứ hai thiên ma tộc tộc trưởng. Thực lực không kém chút nào thánh thiên ma đế, xưng là ám thiên ma đế. Nếu không phải thiên tà thần đến tự thiên ma tộc có thể chưa hẳn cam tâm rơi vào vị thứ hai. Lúc này, ám thiên ma đế nhìn xem ngồi tại thủ vị phía trên thánh thiên ma đế liếc mắt. Kiên bàng hữu lực trêu chọc nói, nếu là không có chuyện trọng yếu gì, ngươi có thể được bồi ta. Bản tòa cũng là vừa vặn phá quan mà ra. Không sai, nếu là nhàm chán sự tình, có thể được cho cái bàn giao. Không sai, không sai, chấm ngoặc kép, tại ám thiên ma đế phát ra tiếng về sau. Cái kia 32 ma đạo chỗ ngồi ma ảnh cũng đều theo thứ tự mở miệng, trong giọng nói không thiếu đối với thánh thiên ma đế trêu chọc cùng bất kính. Dù sao tất cả mọi người là đại tộc, đều là thiên ma đế. Ai mẹ nó chịu phục ai vậy? Hừ, cuối cùng, thánh thiên ma đế có chút nhẫn nhịn không được cái khác thiên ma đế kẹp thương đeo gậy châm chọc. Khiêu khích thanh âm, lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức liền làm cho cả đại điện bên trong yên tĩnh trở lại. Dù sao, thống lĩnh vực ngoại tà tộc mấy vạn năm hắn, uy nghiêm vẫn như cũ không nhỏ. Nhìn thấy còn lại 31 vị thiên ma đế đều yên tĩnh trở lại, thánh thiên ma đế lúc này mới sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Trước đây không lâu đạt được tin tức, viêm ma tộc tộc trưởng quỷ hỏa huyền ma đế, cùng dị ma tộc tộc trưởng dị ma hoàng, tất cả đều vẫn lạc, mà lại là vẫn lạc tại cùng một cái hạ vị diện. Lời vừa nói ra, sở hữu ma đế lập tức giật mình. Vạn ma điện bên trong nháy mắt trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cái kia mới vừa rồi còn cùng thánh thiên ma đế không thế nào đối phó 31 vị thiên ma đế. Tất cả đều sững sờ, đều là lộ ra không dám tin biểu lộ. Cái kia dị ma hoàng là cái thứ đồ gì? Ở đây ma đế nhóm lớn đều không rõ lắm. Dù sao dị ma tộc chẳng qua là lấy ngàn mà tính nhỏ bộ tộc một trong. Nói là pháo hôi có chút quá phận, nhưng tuyệt đối ở vào vực ngoại tà tộc bên trong tầng dưới chót. Ai có tâm tư quan tâm pháo hôi vận mệnh, mà viêm ma tộc, sở hữu ma đế liền đều rất là rõ ràng. Mặc dù viêm ma tộc vẫn chưa xếp vào 32 đại tộc một trong, có thể tộc thực lực, cũng tuyệt đối có thể xếp tới vực ngoại trong tộc 50 vị trí đầu. Mà viêm ma tộc tộc trưởng quỷ hỏa huyền ma đế, khống hỏa chi thuật tại toàn bộ vực ngoại tà tộc bên trong cũng là danh liệt trước năm. Thực lực càng là đỉnh tiêm huyền ma đế, cự ly thiên ma đế cảnh giới cũng không quá xa vời. Tại toàn bộ vực ngoại tà tộc bên trong, cũng coi là thanh danh hiển hách đại năng. Chỉ có như vương đệ đại năng, thế mà biệt khuất chết tại hạ vị diện. Cái này sao có thể? Ở đây sở hữu ma đế, vô luận mạnh yếu, tất cả đều trăm mối vẫn không có cách giải. Số vạn năm qua, bọn hắn vực ngoại tà tộc công chiếm hạ vị diện, không có 100.000 cũng có 80.000. Hạ vị diện sở hữu đặc tính, sớm đã bị tà tộc sờ thấu. Đầu tiên từ một điểm, hạ vị diện cường giả thực lực là có hạn mức cao nhất. Đây là bởi vì hạ vị diện bản thân tài nguyên cùng không gian cường độ vấn đề. Dựa theo vực ngoại tà tộc rộng khắp nghiên cứu tổng kết, hạ vị diện cường giả cực hạn, bình thường đến nói, đều tương đương với đại thiên thế giới chí tôn hoặc là địa chí tôn. Ngẫu nhiên có số rất ít nắm giữ vị diện thai tương đối cường đại hạ vị diện. Cường giả cực hạn cũng sẽ không vượt qua phổ thông linh phẩm thiên chí tôn. Cũng chính là U Ma Đế tiêu chuẩn, đây đã là mạnh nhất hạ vị diện cường giả. Có thể bây giờ, tại cái nào đó hạ vị diện, so U Ma Đế mạnh hơn 10 lần đỉnh tiêm huyền ma đế. Thế mà liền vô thanh vô tức chết tại nơi đó. Cái này cũng làm người ta cảm thấy hết sức nghi hoặc cùng mơ hồ e ngại. Thánh ma, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia quỷ hỏa ma đế tiến về hạ vị diện, đến tột cùng có cái gì chỗ khác biệt? Tính, gấp hắc thi thiên ma đế thanh âm bỗng nhiên vang lên. Toàn thân thi khí kịch liệt lăn lộn, trong lúc mơ hồ hiển lộ ra vô số thi hài cái bóng. Hắn cùng quỷ hỏa huyền ma đế có chút giao tình, thậm chí có thể nói, viêm ma tộc chính là thi ma tộc phụ thuộc chủng tộc. Quan hệ cùng lợi ích mật thiết, quỷ hỏa huyền ma đế chết rồi, có thể nói là đả thương nặng thi ma tộc thế lực. Không phải do hắn không quan tâm, nghe nói hắc thi thiên ma đế nghi vấn, thánh thiên ma đế trong mắt đen trắng ma viêm tuần hoàn thiêu đốt. Ánh mắt bỗng nhiên quét về phía vạn ma điện một góc. Điềm nhiên nói, ta chỉ biết là, cái kia hạ vị diện tên là thiên huyền đại lục. Còn lại, người liền muốn hỏi dị ma tộc tộc trưởng. Thánh thiên ma đế lời vừa nói ra, vạn ma điện bên trong, đông đảo ánh mắt đều là nhìn về phía cái kia nơi hẻo lánh. Chỉ thấy nơi đó có một đạo nhỏ yếu ma ảnh. Lúc này, cái này ma đạo ảnh toàn thân run rẩy, hiển nhiên vô cùng sợ hãi. Cái này ma đạo ảnh chính là bây giờ dị ma tộc thay mặt tộc trưởng. Từ khi vài ngày trước, dị ma tộc đại bộ phận tinh nhuệ cùng tộc trưởng dị ma hoàng tất cả đều gãy tại Thiên Huyền Đại Lục. Về sau, hắn thực lực này chỉ có hạ vị địa chí tôn dị ma tộc trưởng lão. Liền bị bất đắc dĩ, trở thành tân nhiệm thay mặt tộc trưởng. Hắn cũng là cái này vạn ma điện bên trong một cái duy nhất thực không có đi đến ma đế tiêu chuẩn tà tộc. Hắn lúc này nghe được Thánh Thiên Ma Đế tra hỏi, chỉ có thể kiên trì, vô cùng ủy khuất nói: vạn năm trước, tà tộc Ma Hoàng phát hiện Thiên Huyền vị diện nắm giữ vị diện thai, liền xuất lĩnh tộc ta đại quân đánh vào trong đó, kết quả bị một cái đến tự đại thiên thế giới tên là Phù Tổ Gia Hòa lấy tính mạng làm đại giá chỗ phong ấn. Bây giờ, ngay tại mấy tháng trước, Ngô Hoàng từ trong phong ấn thoát khốn, lại lần nữa xuất ta tộc đại quân đánh vào Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng mà, cái kia Thiên Huyền Đại Lục thế mà lại xuất hiện một vị đến tự đại thiên thế giới cường giả. Cái này tên dị ma tộc thay mặt tộc trưởng khẩn trương nuốt xuống một hớp nước miếng. Có chút e ngại mà nói, cái này tên đại thiên thế giới cường giả, tự xưng thiên đế, thực lực có thể địch nổi thiên chí tôn, Ngô Hoàng huyết tế nửa tộc lực lượng, lâm thời đột phá đến ma đế cảnh giới, y nhiên hơi kém bị giết, rơi vào đường cùng, Ngô Hoàng đành phải phát động dẫn ma phù, muốn tìm kiếm ta thánh tộc ma đế bệ hạ nhóm trợ giúp. Sau đó, Quỷ Hỏa Ma Đế bệ hạ liền giáng lâm cái kia Thiên Huyền vị diện. Lại sau đó, thông xong Thiên Huyền vị diện đường nối vị diện bị xóa đi, liền không bất cứ tin tức gì. Nói đến đây, cái này tên dị ma thay mặt tộc trưởng vụng trộm ngẩng đầu, nhìn qua chung quanh cái kia dùng âm hàn ánh mắt nhìn hắn chằm chằm mấy trăm tên ma đế. Khẩn trương liền muốn ngất đi, nói cách khác, Quỷ Hỏa Ma Đế chắc hẳn cũng là đưa tại vị kia danh xưng thiên đế đại thiên thế giới trong tay cường giả. Cha hỏi ma ảnh toàn thân tản ra ngàn tỷ ma quang. Ở sau lưng hắn, không gian không ngừng khuếch tán ra từng vòng gợn sóng sóng lăn tăn. Phảng phất phía sau ẩn chứa một phương biển rộng. Cái này ma đạo ảnh chính là vực ngoại 32 đại tộc một trong linh ma tộc tộc trưởng. Linh Thiên Ma Đế, chỉ sợ là, Hắc Thi Thiên Ma Đế ánh mắt tĩnh mịch, ngữ khí hờ hững nói, thiên đế, hừ, kêu ngược lại là tên rất hay. Không biết, còn cho rằng hắn là cái kia vị có thể nhất khí hóa tam thanh. Trấn áp nuốt Thiên Ma Đế thượng cổ thiên đế đâu, cũng chưa hẳn không có khả năng. Thánh Thiên Ma Đế lạnh lùng nhìn Hắc Thi Thiên Ma Đế liếc mắt. Lập tức nói, mặc dù cái kia thượng cổ thiên đế đã vẫn lạc, có thể chưa chừng hắn lưu lại truyền thừa đã bị kế thừa. Nếu là cái này thiên đế thật là thượng cổ thiên đế truyền nhân, như vậy có thể giết quỷ hỏa, cũng không phải như vậy khiến người kinh ngạc. Dừng một chút âm thanh, Thánh Thiên Ma Đế bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, truyền lệnh xuống, ngay hôm đó lên. Tìm kiếm cái danh xưng này thiên đế người tình báo, đại thiên thế giới mỗi thêm ra một vị cường giả, đều là đối với ta thánh tộc trở ngại. Rõ, vạn ma điện bên trong, lập tức vang lên từng đạo hét lại thanh âm, ma khí bốc lên, lập tức, bao quát 31 đại tộc tộc trưởng ở bên trong đông đảo ma ảnh đều là đứng dậy. Đối với Thánh Thiên Ma Đế cung kính thi lễ về sau, chính là hóa thành ma quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Đại Lục, Thiên Đạo Sơn, trên đỉnh núi, tọa lạc lấy nguy nga hùng vĩ Thiên Cung phân bộ, Nam Cực Trường Sinh Cung, mà tại Trường Sinh Cung trong chủ điện, chính tổ chức lấy cùng một chỗ quyết định rất nhiều vị diện vận mệnh hội nghị. Giờ phút này, bên trong đại điện, đèn đuốc chập chờn, từng dãy kim sắc hoặc là xanh ngọc ghế đá phía trên đều có lấy rất nhiều thân ảnh ngồi yên lặng. Những người này quanh thân tất cả đều phun trào lấy cường đại năng lượng ba động. Trên thực tế, đang ngồi người chí ít đều là thiên cung bên trong thực lực đi đến lục giai đấu đế, chủ thần cấp một cường giả. Mà tại thủ tọa phía trên, Chu Thần thẳng mà ngồi, nhìn qua phía dưới hơn 10 vị đấu đế cấp bậc cường giả. Hào khí tỏa ra, chư vị, ta thiên cung là có nên hay không lập tức tiến quân đại thiên thế giới? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.